khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, thấy bọn họ rốt cuộc từ bỏ chạy trốn tính toán, La Kỳ Tuyết cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hai cái NPC cùng nhau chuẩn bị trở về đi, mà bên kia, Kiều Nguyên ba người đối diện thượng sát nhân ma đem trên người toàn bộ da người mỡ đi. Trừ lúc sau ngược lại là một cái thực gầy lớn lên người. Hắn trên mặt trên người tất cả đều là bỏng, dị thường dữ tợn, hắn sử dụng vũ khí là một thanh trường chủy thủ. Diệt trừ gánh nặng sau, hắn quả thực hoàn toàn không giống lúc trước cồng kềnh bộ dáng. Tốc độ mau đến kinh người, dựa vào khác hẳn với thường nhân tốc độ cùng lực lượng. Hắn thậm chí có thể đạp lên trên vách tường vượt nóc băng tường. Giống chỉ xấu xí thần lằn giống nhau từ trên tường khởi xướng đột nhiên tập kích. Đánh đến người trở tay không kịp Kiều Nguyên ba người cùng nhau. Chính là không ở trên tay hắn chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ba người đánh đến có chút cố hết. Sức, trái lại này sát nhân ma nhưng thật ra rất nhẹ nhàng bộ dáng. Vẫn luôn ở trên vách tường chạy tới chạy lui, giống như hữu dụng không xong thể lực. Hắn đem NPC quăng ngã vựng ném tới cách đó không xa. Không ra tay tới cùng ba người đánh nhau, Kiều Nguyên ba người không phải không có nghĩ tới trực. Tiếp sấn này chưa chuẩn bị đem NPC cứu đi. Bất hòa địch nhân chiến đấu, nhưng nề hà sát nhân ma tuy rằng nhảy tới nhảy lui. Nhưng vẫn luôn thủ thông hướng NPC một cái tiểu đường hẻm. Bọn họ nếm thử rất nhiều lần đều không thể đột phá sát nhân ma phòng tuyến tới NPC bên người cái. Này khiêu chiến vô luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ hảo quá. Cơ hồ mỗi một cái đối thượng địch nhân, đều không phải người bình thường, này sát nhân ma ở âm u dầu hỏa ánh đèn hạ. Cả người giữ tợn vết sẹo cực kỳ ghê tởm, trên mặt còn mang theo một bộ cười hì hì biểu tình. Căn bản là giống canh giữ ở địa ngục trước cửa ác ma dường như, vu tử chiết lại lần nữa từ trong tay. Áo lấy ra tới một phen tiểu đao. Đây là bọn họ trải qua vũ khí kho thời điểm lấy thượng. Kiều Nguyên trên người cũng có hai thanh, hắn đem tiểu đao nắm trong tay. Nhắm ngay sát nhân ma dưới nách hung hăng đâm tới. Cùng lúc đó, Kiều Nguyên tác phối hợp hắn động tác, một tay đem sát nhân ma cánh tay ôm lấy. Làm hắn khó có thể tránh thoát, nhưng sát nhân ma hoàn toàn không để ý tới uy hiếp thật lớn vô tử. Chiết, trực tiếp đem cầm chủy thủ tay lật xe, thọc hướng Kiều Nguyên, đồng thời phát ra hì hì hì âm hiểm cười thanh, hì hì hì. Vô tử chiết đao trực tiếp chui vào sát nhân ma cánh tay thượng. Nhưng sát nhân ma phảng phất không có cảm giác giống nhau. Huyết hồng hai mắt chỉ trừng mắt Kiều Nguyên. Dùng chủy thủ thẳng tắp thư hướng về phía hắn, chính gắt gao ôm lấy sát nhân ma cánh tay Kiều Nguyên. Thấy thế chạy nhanh buông ra tay chiều lui về phía sau. Nhưng chủy thủ sắc bén nhận bộ vẫn là xoa cổ hắn bay qua đi Kiều Nguyên. Vô tử chiết thanh âm đều phá điêu. Hắn trong tầm nhìn đều chỉ còn lại có Kiều Nguyên trên cổ kia một cái đỏ tươi tuyến. Này căn tuyến phẳng phất thẳng tắp chui vào hắn trái tim. Làm hắn liền tim đập cùng hô hấp đều nháy mắt ngừng, thẳng đến nhìn thấy Kiều Nguyên sau nhảy vững. Vàng rơi trên mặt đất, sờ sờ cổ phát hiện chỉ là đã chịu điểm vết thương nhẹ. Hắn một ngụm gắt gao tạp ở trong lồng ngực khí mới phun ra, các ngươi thật là làm ta kinh ngạc. Đâu, Kiều Nguyên vừa mới nhảy khai, liền nghe được một cái xa lạ thanh âm, này hẳn là chính là sát nhân ma chân chính thanh âm. Trầm thấp mà khàn khàn, giống ác ma ở nói nhỏ, làm nhân tâm đế phát lạnh, kinh ngạc cái gì? Hắn hỏi ngược lại, sát nhân ma nhưng thật ra không có chuẩn bị tiếp tục công kích bọn họ dục vọng. Mà là thu tay lại đứng ở thông hướng NPC đường hẻm trước mặt Diêu Hướng Minh cũng đình chỉ công kích. Vẫn duy trì cảnh giới chậm rãi thối lui đến Kiều Nguyên hai người trước mặt sát nhân ma oai cổ nhìn. Bọn họ, như là ở đánh giá cái gì hiếm lạ giống loài, tầm mắt âm lãnh bức người, làm người cực kỳ không thoải mái, hắn ước chừng nhìn chằm chằm ba người nhìn hơn 10 giây. Mới chậm rãi nói, các ngươi cho ta một loại, không giống như là bản nhân cảm giác. Diêu Hướng Minh tức khắc cả kinh. Chạy nhanh phiết phiết Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết, nhìn thấy bọn họ hai người như cũ vẻ mặt bình tĩnh sau. Vội vàng cũng căng thẳng biểu tình, phản nhìn chằm chằm sát nhân ma, vì cái gì không giống. Kiều Nguyên hỏi ngược lại, sát nhân ma trả lời, các ngươi này đàn quý tộc, không nên đều giống ta sắm vai ra hỏa kia giống nhau. Là tham sống sợ chết, lục đục với nhau, tổn hại mạng người rác rưởi sao. Như thế nào các ngươi thoạt nhìn hoàn toàn tương phản, cho nhau tín nhiệm còn nguyện ý giúp mặt khác mấy cái kẻ bất lực. Các ngươi không nên ở cơ quan mở ra thời điểm liền cho nhau hoài nghi hãm hại. Sau đó toàn bộ hoảng sợ, tuyệt vọng mà chết ở này tòa dơ bẩn lâu đài bên trong sao. Cho nên ngươi vẫn luôn xen lẫn trong chúng ta bên trong. Chính là muốn nhìn chúng ta cho nhau hãm hại, sau đó chết thảm sao. Thật đúng là ghê tởm yêu thích, thực đáng tiếc không có như ngươi mong muốn đâu, Kiều Nguyên nói, tác giả có lời muốn nói. Càng viết càng cảm thấy khuyết điểm thật nhiều nha, anh, chương 60, đúng vậy, ta giết kia hai cái ta nhất ghê tởm người, sắm vai thành trong đó một cái muốn nhìn các ngươi thống khổ mà chết. Ai biết cái gì đều không có thưởng thức đến, sát nhân ma tay cầm đao cua cua. Đôi mắt cũng nghiêng nghiêng mà nhìn giữa không trung, một bộ cực độ nhàm chán bộ dáng, ngươi vì cái gì sẽ muốn giết rớt quý tộc. Kiều Nguyên hỏi. Tuy rằng hắn cùng hiện tại ở đây mặt khác mấy người. Trên cơ bản đã tưởng chuyện xưa kế tiếp cốt truyện, đơn giản chính là báo thù bái. Xem này sát nhân ma cả người là bỏng, rất có thể chính là quý tộc tạo thành, vì cái gì? Sát nhân ma ngữ điệu đều có biến hóa, hắn đột nhiên trở tay đột nhiên đem chủy thủ thọc vào vách tường bên trong. Hướng tới mấy người quát. Bởi vì ta mới là hẳn là hưởng thụ này vinh hoa phú quý người. Không phải bọn họ, Kiều Nguyên bốn người, ngoặc kép, ân, cốt truyện này giống như có điểm không giống nhau, sát nhân ma nói xong những lời này sau. Liền dùng tràn đầy tơ máu đôi mắt chừng ở xếp sau hai cái NPC sắc mặt trắng bệch. Vẫn luôn ở khống chế không được mà phát ra run, tạp ngươi run rẩy mà vươn ra ngón tay. Chỉ vào hắn nói, ngươi chẳng lẽ là, sát nhân ma hai tay một chương, kêu lên, đúng vậy, không sai, chính là ta, năm đó bị các ngươi khấu thượng tội danh hãm hại mà vứt bỏ công tước tước vị người. La Ký Tuyết nghe thế lý do tức khắc có chút vô ngữ. Khó trách nàng phía trước tùy tiện biên lý do cư nhiên làm hai cái NPC chần chờ tin. Nguyên lai chính bọn họ liền trải qua chuyện này, vốn đang cho rằng này chuyện xưa cốt truyện là giai cấp chi gian cừu hận đâu. Kết quả chính là một đám dơ bẩn quý tộc ở chỗ này làm quyền lực tranh đoạt chính là. Ngươi không phải đã bị xử tử sao? Tạp ngươi khó có thể tin mà thét to, thực đáng tiếc. Ta không có chết thành, ta hiện tại còn trở về báo thù. Ha ha ha ha, sát nhân ma cười ha ha tiếp tục nói. Lâu đài này vốn dĩ chính là ta lâu đài, ta tự mình thiết kế. Các ngươi cho rằng còn có thể chạy đi sao? Hoặc là cho rằng sẽ có người tới cứu các ngươi? Không có khả năng, các ngươi tất cả đều muốn chết ở nơi này. Hắn nói, đôi tay các cầm một phen chủy thủ đoạn vung, hai thanh chủy thủ liền thẳng tắp bay đi ra ngoài. Nhưng này chủy thủ tựa hồ chính xác không được, phi phương hướng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Vô pháp đánh chúng bất luận cái gì một người, nhưng mà Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lại đột nhiên thay đổi sắc mặt không tốt. Bảo vệ đèn dầu, mọi người nháy mắt kinh giác, dựa đèn dầu gần nhất Diêu Hướng Minh lập tức vươn tay muốn đem đèn dầu chạy nhanh túm lại đây, nhưng mà chủy thủ lại so với hắn nhanh tay một bước đánh chúng đèn chung dầu hỏa khuynh phiên. Nháy mắt đem mỏng manh ngọn lửa dập tắt. Chung quanh lập tức trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay, mọi người cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có dầu hỏa đèn té rớt đến nơi xa leng keng thanh ở không gian nội quanh quần này. Ngầm một tầng một lần nữa trở nên hắc ám mà tĩnh mịch ở hắc ám hoàn cảnh hạ. Cùng một cái tùy thời có thể muốn mạng ngươi tồn tại ở chung một phòng. này không thể nghi ngờ là nhất khủng bố một việc. Hai cái bản thân cũng đã sợ hãi đến phát run, NPC đột nhiên phản ứng lại đây. Tức khắc bắt đầu kinh thanh kêu thảm thiết lên, a a a. Đừng giết ta, đừng giết ta, hai cái NPC thét chói tai suy nghĩ thoát đi cái này địa phương. Bọn họ bắt đầu trong bóng đêm nơi nơi tán loạn, trong phòng chất đống vật phẩm bị bọn họ đánh ngã ngã trên mặt đất. Thùng thùng bang bang tiếng vang làm nơi này trở nên vô cùng ầm ĩ, mà bọn họ một khi bị phiên đảo. Vật phẩm tạp đến, liền càng thêm kinh hoàng mà muốn thoát đi, Kiều Nguyên nhìn hai cái điên cuồng tán loạn đánh dấu. Quát, dừng lại, tụ ở bên nhau, nhưng mà chấn kinh NPC sao có thể còn có lý trí tự hỏi năng lực. Bọn họ hiện tại chỉ biết dựa vào chính mình bản năng muốn chạy trốn, thấy NPC đã hoàn toàn thành kẻ điên, Kiều Nguyên xách một tiếng, liền ở hắn vô cùng bực bội mà nhanh chóng tự hỏi nên làm cái gì bây giờ khi bên cạnh Vu Tử Chiết lưu lại một câu xông ra ngoài, ta đi đem bọn họ gõ vựng. Kiều Nguyên vừa định trả lời một câu hảo, lại phát hiện chính mình bên người có một cái đánh dấu cũng hướng tới hai cái NPC vọt qua đi, này. Tuyệt đối không phải Diêu Hướng Minh, mà là sát nhân ma, Diêu Hướng Minh. Ngăn lại hắn, Kiều Nguyên giống lên một tiếng, cùng bên cạnh Diêu Hướng Minh cùng nhau đuổi theo đánh dấu cũng xông ra ngoài, nhưng mà mới vừa đuổi. Theo ra đi vài bước, bọn họ liền nghe được sát nhân ma một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, cơ quan động tĩnh thanh âm truyền tới, xiềng xích cùng bánh răng chuyển động thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật giống như ngày đầu tiên ban đêm, ở cái kia trong phòng giống nhau, bốn người trong lòng cả kinh. Đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân sàn nhà chấn động lên, sẽ là cái gì cơ quan? Muốn như thế nào ứng đối? Chính là bọn họ tuy rằng có thể thông qua đánh dấu biết sát nhân ma ở đâu. Chính là này năng lực cũng không thể trợ giúp bọn họ thấy cơ quan. La Ký Tuyết hoảng loạn mà đỡ lấy vách tường, lại nơi tay trưởng dán lên vách tường nháy mắt phát hiện tường bắt đầu di động. Nàng hoảng hốt thét lên một tiếng, đem tay thu trở về, hoảng loạn lui hai bước không cần tới gần vách tường. Nó ở động, nàng lớn tiếng chiều những người khác quát, còn lại mấy người cũng lập tức dựa vào ký ức phòng. Nghỉ gian trung gian dựa sát, nhưng mà Vu Tử Chiết không có đi vài bước. Lại đột nhiên cảm giác có cái gì phía sau có đồ vật đang ở ầm ầm ầm mà chiều hắn vọt lại đây. Hắn nháy mắt làm ra phản ứng, chiều bên cạnh tránh ra. Ngay sau đó, liền nghe được ầm ầm ầm thanh âm gặp thoáng qua. Nhằm phía trước là tường ở di động. Tiểu tâm đừng bị kẹp tới rồi. Kiều Nguyên thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nghe không lắm rõ ràng, như là cách thứ gì, Vu Tử Chiết đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn đứng lên duỗi tay về phía trước sờ, quả nhiên phát hiện chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương nhiều một đạo tường. Mà này nói tường đem hắn cùng Kiều Nguyên phân cách khai, hắn nâng lên chân. Dùng sức đạp một chân vách tường chấn động một chút. Lại hoàn toàn không có hư hao, đối diện Kiều Nguyên tựa hồ nghe tới rồi hắn đá tường thanh âm. Hô, ta không có việc gì. Nhưng này đó tường đã đem chúng ta mạnh mẽ tách ra, ầm ầm ầm thanh âm còn ở tiếp tục. NPC tiếng thét chói tai kẹp khắp nơi trong đó. Qua hơn 10 giây, dưới chân chấn động mới đình chỉ. Vách tường không có lại di động nhưng bị cơ quan này một lộng. Bốn người đoàn đội đã bị hoàn toàn đánh tan, ngầm một tầng địa hình cũng hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, đáng sợ nhất chính là bọn họ cũng không thể xác định bị thay đổi mê cung chung hay không còn sẽ có mặt khác bẫy dập cơ. Quan Kiều Nguyên tâm tình trầm trọng, hắn nhìn phân tán ở bất đồng địa phương đánh dấu, lớn tiếng nói, các ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, phía sau truyền đến La Ký Tuyết thanh âm. Mà theo nàng trả lời kết thúc, phía sau có quang mang từ khe hở trung thấm lại đây, ta tìm được rồi đèn dầu. Vừa lúc ta đem người hầu mồi lửa mang ở trên người, La Ký Tuyết giơ đèn nỗ lực chiều khe hở chỗ dựa. Lại phát hiện cơ bản không có tác dụng gì, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng dán sát vào tường, nhỏ giọng hỏi Kiều Nguyên, nghe được đến ta thanh âm sao? Kiều Nguyên lớn tiếng đối với chung quanh nói, có thể nghe được đều chiều ta bên này tới gần, dán tường, nhỏ giọng nói chuyện, có thể nghe được bên phải truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm siêu mà hắn. Phía trước, Vu Tử Chiết gõ gõ vách tường, thực hảo, đều không có việc gì liền hảo. Hiện tại nghe ta nói, Kiều Nguyên nhìn nhìn đã khoảng cách bọn họ rất xa mặt khác mấy cái đánh dấu. Thấp giọng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng đi. Đừng phát ra tiếng bước chân, tiểu tâm hấp dẫn sát nhân ma lại đây. La Ký Tuyết ngươi cũng đem ngươi đèn dầu tạm thời tắt rớt. Hảo hảo cầm, sờ soạng nhìn đánh dấu đi. Chú ý nghe thanh âm tiểu tâm cơ quan, nếu gặp sát nhân ma. Liền chạy trốn, gặp được NPC liền cứu viện, Diêu Hướng Minh. Đơn độc cho ngươi một cái nhiệm vụ, vách tường tuy rằng sẽ biến hóa nhưng tiến xuất khẩu đều vẫn là nguyên lai cái kia. Nhớ không lầm nói, xuất khẩu thang lầu đại khái ở ngươi phía sau vị trí. Ngươi đi tìm được xuất khẩu đi ra ngoài, đem lầu một đại sảnh mộc chất thang lầu phá hư, thang lầu phía dưới mãi cho đến phụ một tầng đều là chân không. Phá hủy thang lầu, quang liền có thể chiếu tiến vào, cứ như vậy. Hành động đi, nghe được nói, đều gõ hai hạ vách tường trả lời ta một chút, ba phương hướng đều truyền đến mỏng manh đáp lại. Thanh Kiều Nguyên hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn chống vách tường đứng lên, bắt đầu hướng tới một cái NPC đánh dấu sờ soạng đi tới, đây là bọn họ bốn người lần đầu tiên tách ra. Đơn độc hành động. Vu Tử Chiết là hắn nhất không lo lắng một người, mà mặt khác hai người chung, yếu nhất một cái không thể nghi ngờ là La Ký Tuyết. Hết chương.